Vũ nghịch càn khôn, chương 683. Bắt đầu giết chóc, gocchuyenaudio.com. Lâm Vân là ai? Đúng là thần khí phái Lâm Vân, là ma đạo tử đệ tử. Từ Không Vân đang nói nửa câu, còn không có phản ứng gì, chờ hắn đem một câu nói xong, Nghiêm sư huynh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Động tĩnh mới vừa rồi, là do Lâm Vân náo động ra sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm thần nghe thấy Lâm Vân, giọng nói lập tức thay đổi, không khí chung quanh từ mùa xuân ấm áp, trong nháy mắt biến thành trời đông giá rét. Từ Không Vân vội vàng đem chuyện nói ra, Nghiêm thần sau khi nghe xong, nhìn Từ Không Vân một cái, Từ Không Vân bị nhìn thẳng, trong lòng không khỏi sợ hãi, đừng xem hắn là cao cấp vũ đế, hơn nữa ở bên ngoài lại uy phong như vậy. Nhưng Từ Không Vân biết thực lực mới là căn bản nhất, hắn đối với Hắc Quân giống nhau, Nghiêm thần tu vi so với hắn cao hơn, hắn có thể đi ra ngoài, là bởi vì những người khác đều không muốn đi ra ngoài, chỉ muốn một lòng tu luyện. Sau một hồi lâu, Nghiêm thần nói. Khởi động chân vũ bát quái trận, không vây khốn được Lâm Vân. Từ Không Vân sắc mặt trắng bệch nói. Sư huynh, Lâm Vân không phải là một người bình thường. Từ Không Vân đem những lời này nói ra, lập tức nhớ tới lúc hắn lần đầu tiên đi tới nơi này, lúc đó Hắc Quân nói với hắn là Lâm Vân không phải người tầm thường, nhưng hắn trực tiếp đem Hắc Quân giễu cợt. Kết quả, là lúc này này hắn ăn phải quả đắng. Tốt thật tốt, chân vũ bát quái trận đối với một người, còn không thể vây khốn. Nghiêm thần không lưu tình nói. Từ Không Vân nhỏ giọng nói, không chỉ có Lâm Vân, mà còn có Hắc Quân. Hắc Quân, hắn làm cái gì? Nghiêm thần trong lòng tràn đầy nghi vấn. Từ Không Vân muốn đổ tội cho Hắc Quân, nên nói gấp. Sư huynh, Hắc Quân phản bội. Nghe vậy, Nghiêm thần ánh mắt trừng lên, dữ dội quát lên. Cái gì? Hắc Quân phản bội? Từ Không Vân nói lặp lại một lần nữa, một quyền nện xuống, trầm trọng vô cùng nói. Hắc Quân phản bội, cái gì, hay cho hai chữ kia trong giọng nói Nghiêm thần lại hoàn toàn không giống với cái loại khiếp sợ, hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nghiêm thần biết Hắc Quân, hắn không nghĩ rằng, mấy trăm năm không thấy, Hắc Quân lại phản bội như vậy. Đồng thời, nhưng Nghiêm thần cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Lâm Vân, lão phu coi thường hắn, Từ Không Vân dùng sức gật gật đầu, nói. Bất quá, Lâm Vân xuống Thiên Cực Sơn 3600 thước đi vào Ngũ Hành Cung, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn đến nơi này, chính là hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Lịch nhân, Nghiêm thần quát lạnh một tiếng, lúc trước ngăn cản Từ Không Vân chính là người kia xuất hiện, nhưng Nghiêm thần lạnh giọng quát lên. Người mang mấy tên sư đệ trước đi điều tra, đem Lâm Vân về đây. Sư huynh, Từ Không Vân cắt đứt lời Nghiêm thần nói, Nghiêm thần rất là khó chịu, nhưng Từ Không Vân căn bản không để ý rồi, vội và nói đến. Sư huynh trước không vội vàng chém giết Lâm Vân, hắn còn có chỗ dùng rất lớn. Có chỗ dùng, tử khí, Lâm Vân có biện pháp đem tử khí ngưng tụ thành dịch giọt uy lực khổng lồ, nếu như chúng ta nhận được bí pháp này, trong chiến đấu sau này, tuyệt đối chiếm ưu thế. Từ Không Vân vừa nói, đỏ mặt lên, nói, đúng đấy hiện tại trên người của ta cũng không có tử khí. Dạ, Nghiêm thần nắm bắt được ý của Không Vân Vân, sau điều tra, đưa vào nguyên lực phải giúp Từ Không Vân đem tử khí từ trong cơ thể khu trừ ra ngoài, nhưng rất. gocchuyenaudio.com, nhanh hắn liền phát hiện căn bản là đuổi không ra, chỉ có thể đem tử khí khống chế được. Một lúc lâu sau, Nghiêm thần rút tay, nói, ta đem tử khí giúp ngươi khống chế, thực lực của ngươi có thể phát huy 8 phần, chỉ cần không bị thương nặng, tử khí không ảnh hưởng được ngươi. 8 phần, đã đầy đủ rồi. Từ Không Vân trong lòng nhất thời di động có trăm loại phương pháp tới hành hạ Sở Nam, hắn cảm tạ Nghiêm thần đã có viện thủ, lại nói. Trên người Lâm Vân, không chỉ có tử khí bí pháp, còn có những bí pháp khác chúng ta nhất định phải đem lấy ra. Nghiêm thần có đồng ý lời của Từ Không Vân hay không, lại phải để cho Lâm Vân còn sống mang đến nơi đây, người mới lúc này lĩnh mệnh đi ra, Nghiêm thần còn đang muốn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, hắn bị người mới làm cho thức tỉnh, trong lòng còn không thoải mái, nhưng không đợi ánh mắt của hắn tiếp tục đi xuống, một câu nói của Từ Không Vân, lại để cho hắn khiếp sợ không thôi, Từ Không Vân nói. Sư huynh, chàng sư thúc đã rời núi. Chàng sư thúc rời núi, tại sao? Chém giết Lâm Vân, giết một mình Lâm Vân, lại muốn chàng sư thúc xuất thủ sao? Nghiêm thần hiện tại trong lòng đều nghĩ Lâm Vân có phải quái vật hay không, Từ Không Vân nhất thời đem tổn thất nhiều như vậy, không đợi Từ Không Vân nói xong, Nghiêm thần cũng đã quát lên. Từ Không Vân, ngươi, Nghiêm thần đều muốn Từ Không Vân xuất thủ, Từ Không Vân vội vàng chạy đến đây, lúc này trên người Hắc Quân, hơn nữa còn có bên cạnh Lâm Vân, có Thanh Phượng bảo vệ, lúc này Nghiêm thần mới bình tĩnh lại, Từ Không Vân thấy tình huống này, mới yên lòng. Đến lúc đó sư tôn đi ra ngoài, trách phạt của ta còn không quá nặng sao, may là Hắc Quân không muốn làm phản, bằng không ta đi nơi nào tìm một người tốt như vậy đây. Đem Hắc Quân giết chết, giả, Từ Không Vân xoay người liền đi ra ngoài, Nghiêm thần chân mày nhướn lên. Bên kia, Sở Nam lại một lần nữa rơi xuống thực địa, một lần nữa sợ hãi than thủ bút của Thiên Nhất Tông. Phía dưới này, quả thực thành một cái thế giới, một thế giới dưới lòng đất, trên nền đất có, phía dưới cũng có, hoa gì cây gì cũng không ít hơn nữa tổ hợp ở chung một chỗ, giống như quỷ phủ thần công. Không ngoài dự liệu, đây cũng là ngọn núi thứ 6 trong truyền thuyết kia, thật không biết ban đầu từ chỗ nào nghe được truyền thuyết này, tiếp theo nhất định phải hào hào hỏi một chút, nơi này có chút kỳ quặc. Cách chương.